Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 964, mộng ảo hợp tác. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Thẳng đến bóng đen một lần nữa xông trở lại đại điện chung quanh. Một cước dẫm tại bên kia hắc trùng quỷ trên đầu. Đem hắc trùng quỷ trực tiếp dẫm xuống mặt đất. Kích thích cho bụi, thân hình mới cuối cùng dừng lại. Du tinh thần ngẩng đầu nhìn lại, nghịch giới hạn quang mang, có thể nhìn thấy, người kia thình lình chính là Phương Nguyệt. Phương Nguyệt đem thiên kiếm đâm vào dưới chân hắc trùng quỷ đầu, đem nó triệt để kết thúc. Không nhìn gia tăng thuộc tính hệ thống nhắc nhở, nhìn chung quanh bốn phía, thoáng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, không ra cái gì đại thương vong. Vừa rồi Phương Nguyệt khi tiến vào sát vách càn khôn đại sư chỗ ở giữa về sau, phát hiện gian phòng sắp đặt kết giới, tựa hồ là không muốn bị người tùy tiện quấy rầy. Phương Nguyệt là đạt được sau khi đồng ý mới tiến vào gian phòng. Đến hay lắm, vừa vặn ta cần một cái vân cấp tả hữu võ giả phụ trợ trị liệu Hàn đại nhân. Càn khôn đại sư vui vẻ nói, khi đó Hàn đại nhân đã thanh tỉnh. Phương Nguyệt một bên hiệp trợ Càn Khôn đại sư trị liệu Hàn đại nhân, một bên cẩn thận hỏi thăm Du Ti Ti bị linh thụ mang đi chi tiết. Nói là phụ trợ, thực tế chỉ là vận chuyển nội lực, đưa vào Hàn đại nhân thể nội mà thôi. Nhiều nhất là tại Càn Khôn đại sư nhắc nhở dưới, phối hợp dược vật của hắn, khống chế nhiều ít lượng nội lực đưa vào, phụ trợ nội lực tại Hàn đại nhân thể nội như thế nào lưu động mà thôi. Theo Hàn đại nhân sắc mặt dần dần hồng nhuận, hắn bắt đầu giải đáp Phương Nguyệt vấn đề. Sau đó, Phương Nguyệt liền phát hiện, linh thụ nhánh cây, trình độ bền bỉ, so với hắn nghĩ mạnh hơn nhiều. Bởi vì Hàn đại nhân tại dược lực kích phát dưới, lợi dụng lâm linh thân thể, là phát huy thời kỳ toàn thịnh đại khái 6-7 thành thực lực. Vũ cấp đỉnh phong toàn thịnh thực lực, đều khó mà chặt đứt đầu kia linh thụ nhánh cây. Nếu như ta kiếm gỗ vẫn còn, có lẽ có thể chặt đứt linh thụ. Đây là Hàn đại nhân nguyên thoại, mà hắn kiếm gỗ đã sớm tại cổ nguyệt thôn lúc liền đã bị hủy. Bất quá cái này cũng nhắc nhở Phương Nguyệt, nếu là thiên kiếm, xác thực có cơ hội chặt đứt linh thụ nhánh cây. Chờ thương thế trị liệu đến thời khắc mấu chốt thời điểm, Càn Khôn đại sư bỗng nhiên đổi sắc mặt, nói kết giới cảm giác được bên ngoài có đại lượng khí tức quỷ dị. Hàn đại nhân muốn để Phương Nguyệt gián đoạn trị liệu, đi trước giải quyết quỷ dị. Nhưng Càn Khôn đại sư lại cho rằng nơi này là du phủ, bên ngoài có du tinh thần bọn người ở tại, không cần lo lắng, càng đừng đề cập. Hiện tại thế nhưng là trị liệu thương thế thời khắc mấu chốt. Phương Nguyệt đột nhiên thoát thân, sẽ để cho Hàn đại nhân thương thế trong nháy mắt tăng lên. Hết thảy phí công nhọc sức, như thế tình huống dưới, Phương Nguyệt tự nhiên không có cách nào thoát thân. Một mực kiên trì đến trị liệu kết thúc, hắn mới không kịp chờ đợi một cước đá văng cửa phòng. Liếc mắt liền thấy được lâm vào nguy cơ Nghiêu Nghiêu bọn người. Tại chỗ thẳng đến phía ngoài chiến trường mà đi, lúc này mới có tình cảnh lúc trước. Tinh thần thúc, những này quỷ dị là chuyện gì xảy ra? Hắc Nguyệt tổ chức không phải đã bị tiêu diệt toàn bộ không sai biệt lắm sao? Từ nơi nào lại toát ra mới quỷ dị? Du tinh thần cười khổ một tiếng, chỉ trên trời. Phương Nguyệt thuận đi lên nhìn lại, lập tức con ngươi co vào. Hắn cái này mới phát hiện, toàn bộ bầu trời đêm đều tại hạ lấy màu đen mưa sao băng, mà mỗi một viên sao băng mưa đều là một đầu ô vũ tộc quỷ dị. Trách không được mình giết chết hắc trùng quỷ, làm sao cùng ban đầu ở cổ nguyệt thôn giết chết Mã Linh Nhi như vậy giống. Chúng ta chỉ sợ cần phải đi hoàng cung thỉnh cầu chi viện. Du tinh thần nhìn thoáng qua du phủ chỗ sâu, trầm giọng nói, loại này quy mô quỷ dị, nếu như các trưởng lão còn không chịu xuất thủ, như vậy bọn hắn chỉ có thể dựa vào hoàng tộc chi viện, dựa vào tứ đại gia tộc lực lượng đi đối kháng. Đều lúc này, tin tưởng những cái kia hoàng tộc các hoàng tử cũng hẳn là nguyện ý buông xuống thành kiến, đem Cửu Long nhiều đích sự tình về sau kéo kéo, tạm thời bắt tay hợp tác mới đúng. Du tinh thần nghĩ đến nắm giữ quyền điều lâu đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, đạt được hồng bộ ô gia thừa nhận. Vừa mới đánh giết tứ hoàng tử ngũ hoàng nữ, còn có lục hoàng tử, thất hoàng tử, tám hoàng nữ, cửu hoàng nữ, những hoàng tử này hoàng nữ, mỗi một cái đơn độc lấy ra, đều là nhất đẳng cao thủ. Càng đừng đề cập mỗi người phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có thế lực lớn chèo chống. Khổng lồ như thế một cỗ lực lượng, tập hợp, không nói diệt sát tất cả quỷ dị, chèo chống đến thánh thượng hồi kinh cái gì, tuyệt đối là dư xài. Hoàng cung, hiện tại cũng chỉ có tiến vào hoàng cung, để hoàng tộc nhóm hợp tác, mới có thể có một chút hy vọng sống. Du tinh thần ánh mắt kiên định, mà tại lúc này, Càn Khôn đại sư đã mang theo sắc mặt trắng bệch Hàn đại nhân đi tới. Nghiêu Nghiêu mấy người cũng đã ở bên tập hợp một chỗ. Bất quá bọn hắn nhìn về phía, cũng không phải là Du tinh thần, mà là Phương Nguyệt, đi trước hoàng cung tị nạn đi. Phương Nguyệt suy tư một hồi, nói, cũng không phải là tất cả mọi người đều có chiến lực. Nghiêu Nghiêu đám người an toàn, cũng cần Phương Nguyệt cân nhắc đi vào. Đem bọn hắn trước dàn xếp tại hoàng cung, Phương Nguyệt mới có dư lực suy nghĩ biện pháp, tìm ra Phượng Hoàng tổ chức, cứu ra Du Ti Ti. Lúc này Du phủ người đã đều tụ tập ở chỗ này, cùng phổ thông ô vũ tộc quỷ dị chiến cùng một chỗ. Càng nhiều thanh ti thanh vệ cũng đều nhận được tín hiệu cầu cứu. Đang hướng phía bên này gần lại khép, đã xác định minh xác, đám người cũng không do dự. Phương Nguyệt xung phong, cùng đi ra Du phủ cửa lớn. Nhưng mà làm Phương Nguyệt không có nghĩ tới là, hắn mới vừa đi ra Du phủ cửa lớn, liền thấy một đầu mọc ra 8 con đại thủ quỷ dị, treo lủng lẳng tại mái hiên hình tượng. Mà tại dưới mái hiên đứng đấy chính là một cái mang theo đầu trâu mặt nạ nam nhân, cùng một cái duy trì cười tủm tỉm biểu lộ nữ nhân. Nghiêu, tòa, con ngươi co rụt lại. Phương Nguyệt hai mắt, tại chỗ hóa thành đen nhánh. Phía sau hắc khí phun trào ra hóa thành đơn bên cạnh hắc dực. Cả người càng là như đạn pháo bắn ra, thẳng đến hai người mà đi. Chờ một chút, dạ đội trưởng, chúng ta là đến nói chuyện hợp tác. Bành, tại minh tiếng kinh hô bên trong, trực giác của nàng bên người một đạo hắc gió thổi qua. Ngay sau đó là liên tiếp vách tường vỡ tan âm thanh. Quay đầu nhìn lại, Phương Nguyệt đúng là chụp lấy Nghiêu tọa cổ, mang theo hắn đánh vỡ 5-6 cái tòa nhà dân trạch vách tường. Một tay đem nó gắt gao chụp tại mặt đất, một cái tay khác cầm thiên kiếm, đã dán tại Nghiêu tọa trên cổ. Nghiêu tọa hai mắt đỏ bừng, sắc mặt đỏ lên, cái trán gân xanh nhô lên, gắt gao trừng mắt Phương Nguyệt, muốn cứu Du Ti Ti sao? Răng rắc, Phương Nguyệt trong tay bỗng nhiên dùng sức, đè ép Nghiêu tọa cổ, toàn thân hắn đều đang phát run, tựa như cực kỳ gắng sức kiềm chế mình tức giận cuồng sư. Ngươi làm sao dám xách nàng? Trả lời ta, Vũ đội trưởng ở đâu? An Đông Nhi vì sao lại biến thành như thế? Còn có thế nào mới có thể cứu ra Du Ti Ti? Cho ta nói rõ ràng. Phàm là có một câu nói láo, ta liền muốn ngươi mệnh. Nếu không phải còn có những lý do này tại, Phương Nguyệt hiện tại liền hận không thể đem Nghiêu tọa làm thịt. Tựa hồ bởi vì trong lòng của hắn lệ khí tăng vọt, bên ngoài cơ thể hắc khí nhào lộn sôi trào, cho người ta một loại cảm giác hưng phấn. Cùng lúc đó, Phương Nguyệt đột nhiên có một loại bị thứ gì ẩn ẩn thăm dò cảm giác. Loại cảm giác này vô cùng nhạt, nhạt đến cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng xác thực ngắn ngủi xuất hiện một cái chớp mắt, cơ hồ khiến người tưởng rằng ảo giác. Vũ đội trưởng còn sống, ta tùy thời có thể để ngươi nhìn thấy hắn, còn có An Đông Nhi cũng còn sống. Về phần vì sao biến thành như thế, tự nhiên tất cả đều là Phượng Vương Hoàng hậu thủ đoạn. Còn có Du Ti Ti, ta nghe qua thủ hạ báo cáo, nàng bị An Đông Nhi biến thành linh thụ cuốn đi, giữ nhiều lành ít, muốn cứu trở về nàng, ngươi chỉ có hợp tác với ta con đường này có thể đi. Ta có thể cung cấp Phượng Hoàng tổ chức hết thảy tình báo. Liên thủ đi, chúng ta cùng một chỗ diệt Phượng Hoàng tổ chức. Ta hoàn thành ta báo thù. Người cứu ra người muốn cứu người. cả hai cùng có lợi. Ngưu Tọa thô cổ, phí sức mở miệng nói ra, nhưng Phương Nguyệt căn bản không tin hắn. Hắn đầy trong đầu đều là nghĩ đến giết Ngưu Tọa, liền là gia hỏa này, làm hại Vũ đội trưởng mất tích, làm hại An Đông Nhi biến thành dạng này, làm hại Du Ti Ti. Hi hi ha ha, Dạ đội trưởng, đừng xúc động vịt, ngẫm lại Du Lịch đội trưởng, ngẫm lại Vũ đội trưởng cùng An Đông Nhi, bọn hắn đều là còn có thể cứu a, mà ngươi nếu như giết hắn, vậy liền triệt để đoạn mất hy vọng đâu. Lấy lại tinh thần, ngồi tại võ hoàng quỷ trên lưng chạy tới Minh, cười hì hì nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.